Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Kiếm Vũ Đỉnh Phong. Thế nhưng thiên kiếm 36 thức hết thảy mạch lạc, đối với Lộc Vũ mà nói, cũng là thuộc như lòng bàn tay. Thực sự là đã lâu không có thi triển qua thiên kiếm 36 thức, chẳng qua hết thảy đều ở trong lòng. Kim Đào, ngươi nói trụ cột 18 kiếm thức, có phải hay không cái này? Này thì Lộc Vũ vung ra chính mình mặc quyền kiếm, đã trực tiếp thi triển ra. Vừa thi triển, chính là nhanh đến cực điểm. Nước chảy mây trôi, không gì sánh được thông. Mọi người còn không thấy tinh tường Lộc Vũ kiếm, liền thấy rõ kiếm đã bị Lộc Vũ đùa bỡn cùng phong hỏa luôn tựa như... Mọi người chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng kiếm ảnh, nhìn con mắt đều phải tốn. Lộc Vũ một ngày cua múa, liền cũng nữa dừng không được. Thiên kiếm 36 thức tinh túy, tại hắn huy vũ xuống, là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Lộc Vũ giống như là một cái tài nghệ tột cùng vũ người, nhảy động ở nơi này tiền điện trong sân khấu, hoặc là như trường hạc một dạng linh động bay lượn, hoặc là như thương ưng một dạng xoay quanh dựng lên, hoặc là như hổ sư một dạng nhảy lên rong ruổi, hoặc là như giao long một dạng tiềm long với uyên. Mọi người thấy nhìn, đã dồn dập vẻ mặt biến đổi. Bọn họ vốn đang dự định xem Lộc Vũ ở nơi này trận thứ hai trong tỷ thí kinh ngạc, lại không nghĩ rằng Lộc Vũ kiếm pháp thi triển như thế thần hồ bên ngoài thần. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, kiếm thuật còn có thể thi triển đến cái này chờ tuyệt không thể tả hoàn cảnh. Cái này đã không chỉ là một hồi kiếm thuật, mà là một hồi nghệ thuật, một hồi xinh đẹp nở rộ. Không chỉ có là khí thế kinh người, hơn nữa huyễn lệ không gì sánh được. Bọn họ có thể nhìn ra, Lộc Vũ thi triển chính là trụ cột 18 kiếm thức. Thế nhưng Lộc Vũ hoàn toàn đem trụ cột 18 kiếm thức cho làm thành sống. Hơn nữa Lộc Vũ tựa hồ vẫn còn ở trụ cột 18 kiếm thức thượng tiến hành chính mình một ít cải biến, khiến cho trụ cột 18 kiếm thức vô luận là trước khí thế hay là tại chiêu thức lên, đều biến được càng hoàn mỹ, tất cả hồn nhiên thiên thành, tất cả hay tới vô hạn. Mọi người đều là học kiếm người, nay ngày cũng là bất ngờ theo Lộc Vũ lên bài học. Lúc này đây bọn họ mới phát hiện, nguyên lai kiếm thuật cũng có thể thi triển như vậy tuyệt diệu. Trong mắt của bọn họ chỉ có Lộc Vũ một kiếm kia như tiên. Bọn họ nhìn như si mê như say xưa, mà bọn họ không nghĩ tới, trận này kiếm thuật chẳng qua vừa mới bắt đầu. Lúc đầu Lộc Vũ huy kiếm đã quá nhanh đủ rực rỡ tươi đẹp, thế nhưng bỗng gian Lộc Vũ còn tăng nhanh tốc độ, nhanh, so với thiểm điện còn nhanh hơn, so với tật phong còn nhanh hơn. Thạch quang điện thiểm, kiếm quang điên cuồng thời điểm, a, có người kinh hô, không thể tin được kiếm thuật còn có thể thi triển nhanh như vậy. Nhất bình thường trụ cột kiếm thức, nhưng ở Lộc Vũ trong tay hóa thành thần kỳ. Lộc Vũ kiếm quang đem cả sảnh đường đều chiếu sáng. Ở 24 cái trong hô hấp, Lộc Vũ đem thiên kiếm 36 thức cho hoàn mỹ diễn dịch xuất hiện. Theo cuối cùng một cái biến hóa rơi xuống, Lộc Vũ kiếm trong tay tiến hành rồi sau cùng nở rộ. Nở rộ, thịnh tình nở rộ. Này lúc, toàn bộ tiền điện trên, lên, khoảng không đều là Lộc Vũ kiếm ảnh. Ở mỗi một đạo kiếm ảnh lên, thình lình đều nở rộ lấy một đóa kiếm hoa. Cái này cả sảnh đường bên trong, đồng thời có 800 đạo kiếm ảnh chưa diệt. Nói cách khác này thì nhất cùng sở hữu 800 đạo kiếm hoa chợt hiện hiện. Giống như là khổng tước khai bình, đỉnh phong phồn hoa, cả sảnh đường sinh huy. Giống như tiến vào hoa tươi vương quốc. Cái gì? Giờ khắc này, mọi người đều là hoảng sợ biến sắc. Một số người thậm chí đều đứng không vững, trực tiếp sụi lơ tới đất lên. Một màn này thật sự là quá dọa người, quá kinh khủng. Phải biết rằng Kim Đào xem như là đem trụ cột 18 kiếm thức luyện tập đến rồi cao, vô cùng tầng diện. Người cũng đều chỉ là chấn động rớt xuống ra 12 đóa kiếm hoa. Cái này 12 đóa kiếm hoa liền có thể làm cho Kim Đào trước mặt người khác tự ngạo. Nhưng bây giờ, Lộc Vũ cũng là trực tiếp chấn động rớt xuống ra 800 đạo kiếm hoa. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Mọi người cảm giác mình đều giống như nằm mơ. Ai có thể nghĩ tới, trụ cột 18 kiếm thức còn có thể bị người thi triển đến loại trình độ này. Vậy người này thật là trời xanh kiếm đạo kỳ tài a. Bọn họ nghĩ thầm, coi như là sáng lập trụ cột 18 kiếm thức kiếm thần tổ sư, chỉ sợ cũng nở rộ không ra 800 đạo kiếm bỏ ra tới. Trong đầu của bọn hắn còn không ngừng hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc nãy. Thật là kinh tâm động phách. Đối mặt Kim Đào khiêu khích, Lộc Vũ một lời không hợp liền mở bão. Một đường cuồng vũ, một kiếm như tiên. Cứ như vậy vũ đến rồi đỉnh phong, nở rộ đến rồi cực hạn. Không thể, Kim Đào bản thân càng giống như là thấy quỷ một dạng. Đặt mông ngã ngồi xuống đất mặt lên. Hắn trận thứ hai tỷ thí kiếm đạo bản ý, chính là muốn dùng chính mình sở trường để chèn ép Lộc Vũ. Ai nghĩ đến tới lần cuối, mình bị Lộc Vũ hung hăng chèn ép. Không, chắc là nghiền ép. Hắn lúc này mới phát hiện mình muốn cùng Lộc Vũ tỷ thí kiếm đạo có bao nhiêu nực cười. Đó thật là một cái thiên thượng. Một chỗ ở trên chênh lệch a, kém chút đem người khác hù chết Lộc Vũ. Lại đối với mình mới vừa thi triển cũng không thỏa mãn. Chủ yếu là bị quản chế với tu vi trước mắt cảnh giới. Không thể đem thiên kiếm 36 thức cho thi triển đến chân chính đỉnh phong. Phải biết, ban đầu ở thiên kiếm cung vàng hoa cây xuống, hắn từng cùng kiếm đế tôn rượu sau cuồng vũ, song kiếm gây nên mây nổi bốn phía. Hai người cộng đồng toát ra nhất vạn đạo kiếm hoa, đương thời hoa nở đầy toàn bộ thiên kiếm cung, chiếu sáng nhật nguyệt thiên địa. Cái kia mới nghiêm túc đang đỉnh phong kiếm đạo, kiếm thần người này bắt trước thiên kiếm 36 thức. Đầu tiên liền phân nửa đều không học hết, hơn nữa làm bừa, mặc dù nói sơn chạy đi ra trụ cột 18 kiếm thức so với những người khác kiếm thức mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng căn bản cũng không có kế thừa ra thiên kiếm 36 thức tinh túy. Bây giờ trụ cột 10 bát thức truyền 1 vạn năm, càng là có chút không trọn vẹn. Hậu thế đệ tử lúc đầu tu vi lại không được, dùng những thứ này kiếm thức đi tấn công địch còn tạm được. Muốn nói ngưng kết kiếm hoa đầy trời hiệu quả, đó là tuyệt đối không khả năng. Mới chính là 800 đạo kiếm hoa. Vừa rồi ta bề ngoài hiện quá kém, Lộc Vũ lắc đầu thở dài. Hắn cảm giác mình vẫn còn có chút phát huy thất thường. Hắn những lời này nghe ở trong tai của mọi người, lại kém chút không có đem mọi người cho sặc chết. Đều toát ra 800 đạo kiếm hoa, Lộc Vũ lại còn cảm thấy không hài lòng. Thực sự là lại không có so với Lộc Vũ tiểu tử này cuồng hơn người. Thế nhưng lúc này không ai còn dám cùng Lộc Vũ khiếu bản. Mặc kệ Lộc Vũ có phải hay không cuồng, toát ra 800 đạo kiếm hoa chính là sự thực. Chỉ bằng điểm ấy, sẽ không người có tư cách đối với Lộc Vũ chỉ trỏ. Lớn như vậy trong tiền điện, bỗng nhiên lại là một hồi khó tả yên lặng. Ngược lại vẫn là Đặng Phi phá vỡ mảnh này trầm mặc. Đặng Phi vô cùng kích động kêu lên, kiếm đạo kỳ tài. Kiếm đạo kỳ tài a, chính là kiếm thần tổ sư hiển linh, cũng nên vì này cảm thấy vui vẻ. hắn đều không cần đi tuyên bố trận thứ hai kết quả tỉ thí. Mọi người rõ như ban ngày, hắn hiện tại chỉ là vì Lộc Vũ Thiên Phú cảm thấy mừng như điên. Hắn có một loại nhặt được bảo cảm giác, hắn thậm chí có chút bận tâm. Nếu như Tào Nam Tông chủ xuất quan sau nghe được cái này sự tình, có thể hay không hưng phấn rẽ quá khí đi. Lộc Vũ gần trở thành chúng ta tuyệt danh kiếm tông trưởng môn đại đệ tử. Lão Phu tin tưởng không có ai tạm biệt có cái gì dị nghị. Đặng Phi trực tiếp kích động kêu lên. Lộc Vũ thiên phú kiếm đạo như này không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ không phải là bọn họ tuyệt danh kiếm tông suy nghĩ có phải hay không thu Lộc Vũ vì trưởng môn đại đệ tử tình huống, mà là phải toàn lực mượn hơi Lộc Vũ. Hết chương.